Ngài Fred, tại sao là em? Chương 179, 179, Cha Thánh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không tính mở bịt mắt ra cho cô, mà cô cũng đã dự tính được chuyện này. Làm sao có thể dễ dàng để cô thấy được nơi diễn ra những trò kinh khủng chúng đã làm được chứ? Cô im lặng, được người đàn ông khi nãy dắt tay ngồi xuống một cái ghế. Giọng nói như không thuộc về con người lần nữa vang lên. Frederick ý hí, hắn ta không phải đang hỏi, chỉ là đọc tên của cô vậy thôi. Trương Ý Nhi vẫn giữ yên lặng, bàn tay không tiếng động báu vào đùi. Con đã gây nên tội lỗi gì sao? Hắn ta làm đúng với phận sự của một cha thánh. Cô nuốt khan, đáp, vâng, nhưng con không chắc, hãy nói với cha nào. Đừng sợ. Bé con, mẹ nó, bé con, Frederick gọi, bé con, cô liền mềm nhũn cả người nhưng, cha thánh, vừa thốt ra cái xưng hô đó, Trương Ý Nhi không kiềm được mà bụng cuộn trào, thật bi ba n thái quá đi thôi, con có thể nắm tay cha không, chỉ có như vậy con mới có thể được tiếp thêm dũng khí nói ra tội lỗi của mình. Vừa nói vừa thầm cổ vũ chính mình gan lớn, cô gần như nín thở đợi hắn ta đáp. Qua vài giây, hắn ta vẫn không lên tiếng. Ngược lại người đàn ông có vẻ là linh mục kia đến gần chủ động áp lòng bàn tay vào tay cô. Trương Ý Nhi ra chiều hoảng sợ lắc lắc đầu, tay rụt về. Không, không, linh mục chợt nói, cha thánh không phải ai cũng có thể chạm vào. Thời gian không có nhiều. Cô nên nhanh chóng xưng tội, biết chắc không đạt được mục đích. Trương Ý Nhi cũng không miễn cưỡng nữa. Cô bắt đầu xưng tội, con đã làm một chuyện tay chơi. Và cô thành thật xưng tội, con đã che giấu tội lỗi của một người. Dù con và người bạn đó đã cố gắng ngấm ngầm giúp đỡ thân thích của nạn nhân nhưng linh hồn con vẫn không được an yên. Lần đầu tiên cô thẳng thắn bộc lộ ra tội nghiệp của mình. Cô có lỗi với Vu Lam, có lỗi với người thân yêu nhất của cô ấy, nhưng cô không có cách nào đẩy Lâm Lục Ngạt vào tù tội. Vì cô ấy cũng là nạn nhân, chỉ là cô không sao quên được, nỗi áy náy và hổ thẹn với Vu Lam luôn tồn tại. Siết lấy linh hồn cô, mà cô lại không thể nói với bất cứ ai. Vậy mà lúc này, trong hoàn cảnh nguy hiểm, đối mặt với kẻ mà cô luôn coi như dịch hạch, như ma quỷ, cô lại thẳng thắn thốt ra nỗi lòng đã che giấu bấy lâu. Cô không hiểu vì sao lại như vậy. Chợt người đàn ông bên cạnh kéo lấy cổ tay cô đứng dậy. Hắn nói, đi thôi, đi, đi đâu? Cha thánh đáp ứng cô. Trương Ý Nhi đến cả thở cũng không dám. Tội lỗi vừa xưng đã bị cô dàn xuống. Lúc này chỉ có căng thẳng, đi sâu vào trong. Vượt qua hai cánh cửa khác, cô không ngờ, cha thánh, lại cách xa mình như vậy, nhưng giọng nói của hắn ta cứ như thể gần trong gang tấc. Ngay trước mặt mình, thật kỳ lạ, và cô đã đặt chân vào hang ổ cuối cùng, bởi vì cái mùi ghê tởm ấy đã hoàn toàn vây khốn Trương Ý Nhi. Khiến cô muốn nôn ói nhưng thời khắc này rất quan trọng. Cô phải nhìn, tới đây nào, bé con. Nắm lấy tay cha, mẹ nó, Trương Ý Nhi cắn lưỡi lần nữa. Vì run mà lỡ cắn mạnh, máu loang khắp khoang miệng. Cô từng bước đi về phía âm thanh phát ra. Linh mục kia đã lui xuống rồi. Chỉ còn mình cô và cha thánh. Cô biết hắn ta đang rất gần mình. Khi hai tay cô còn đang hua hua mò mẫm thì hắn ta chạm vào cổ tay cô dẫn dắt cô ngồi xuống một nệm mỏng. Hắn mang bao tay nên cô chẳng thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn. Chỉ có sự lạnh lẽo của chất liệu da tổng hợp. Con, Trương Ý Nhi đã ngửi được mùi trên cơ thể hắn ta. Khi nãy cách quá xa lại thêm bị thứ mùi kia xâm chiếm. Hiện tại khi đã gần hắn ta, cô cũng ngấm ngấm ghi nhớ chính xác hương hoa bách hợp thoang thoảng trên người hắn ta. Con có... Sợ hắn ta phát hiện khứu giác đặc biệt của mình. Trương Ý Nhi không thể động phần mũi. Tại sao cô không thể nào xác định được cái mùi kỳ lạ kia? có chút giống rượu nhưng có phần hát và tanh. Dường như càng cố gắng ngửi thì đầu óc cô càng say sẩm. Trương Ý Nhi nuốt nước miếng. Tạm thời dừng lại việc này. Hắn ta như đang quan sát cô từ nãy giờ. Rốt cuộc cũng có hành động. Hắn ta đang di chuyển đến gần cô. Đầu óc Trương Ý Nhi choáng váng nặng hơn. Cô lắc lắc đầu. Biểu cảm thay đổi trên mặt không thể che giấu được nữa. Trước khi rơi vào cơn mê sảng, cô chỉ có thể thốt. Nhược Đông, khóe môi hắn ta cong lên thành một nụ cười. Tiếc rằng đã bị chiếc mặt nạ quỷ hút máu che chắn. Hắn ta ôm thân thể đã vô lực của thiếu nữ vào ngực. Cởi bao tay, và ở bàn tay trái bị cụt ngón út và ngón đeo nhẫn. Bàn tay khô ráp, có vết chai chậm chậm luồn vào trong vạt váy của Trương Ý Nhi. Đi thẳng đến phần lưng mịn màng. Cởi khóa áo ngực của cô, hắn ta mở rộng bàn tay ra áp vào da thịt âm ấm. Ma sát, đầu ngón tay cẩn thận, dịu dàng phác họa từng chút một tấm lưng trần. Đúng là đã hoàn toàn lành lặn rồi. Giọng ôm ôm, khan khan thả vào bên tai thiếu nữ. Ta nghĩ, nên cho con nhóc kia bài học. Làn môi ẩn giấu trong chiếc mặt nạ chạm vào vầng trán của thiếu nữ. Trong căn phòng vọng ra tiếng cười trầm đục, khó nghe, dám động vào bảo bối của ta. Điện thoại chợt reo lên phá tan sự cảm thụ của hắn ta. Hắn ta không vui, liếc mắt nhìn, không thể không nghe máy. Thả Frederick ý ngay lập tức, đừng để tôi nổi giận. Hắn ta chỉ cười dài một hơi, không nói bất cứ tiếng nào, sau đó ngắt máy. Lúc Trương Ý Nhi hoàn toàn sực tỉnh thì đã thấy mình đang đứng trong thang máy. Bịt mắt còn nguyên, cô thở dồn dập, bên cạnh là Sơ, cô hỏi, đưa tôi đi đâu vậy? Sơ đáp một cách vô cảm, cô đã xưng tội xong. Không nói rõ nhưng Trương Ý Nhi hiểu, Sơ đang dắt cô trở về với thực tại, mà thực tại đó có Nhược Động đang chờ. Cô nhận lại điện thoại. Tự mình giật mảnh vải đen bịt mắt ra, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nhà rửa tội. Khi thấy người đàn ông ấy mang vẻ mặt lo lắng dựa vào trụ tròn của nhà rửa tội, cô nhào tới ôm lấy hắn. Hắn giật mình, sau đó là thở phào ôm lấy thân thể thiếu nữ vào ngực. Hôn L3N chóp mũi cô. Không sao rồi, hắn đã gọi cho Lạc Hồ Ưng cảnh cáo. Không nghĩ tới Lạc Hồ Ưng lại hành động nhanh như vậy. Xem ra cũng biết chừng mực đấy. Trương Ý Nhi lúc này mới thôi sợ hãi. Cô được hắn khoác vai rời đi. Cô dẫn hắn đến khuôn viên nhiều cây xanh. Ngồi xuống một cái ghế gỗ rồi mới nói cho hắn nghe những phát hiện của bản thân. Giống như em bị thôi miên trong một lúc. Khi em tỉnh lại thì đã ở trong thang máy. Cô cắn cắn móng tay nhớ lại từng chi tiết trong căn phòng kia. Giọng của hắn rất kinh khủng. Em nghĩ là không phải giả mà là giọng thật. Frederick Nhược Đông trầm tư. Quả nhiên tất cả đều dường như xoay quanh hắn ta. Thủ lĩnh tổ chức đen. Em có thấy gì khác thường nữa không? Hắn ôm cô đặt ngồi lên đùi mình. Ngón tay nơi eo mềm nhịp vài cái. Trương Ý Nhi thở dài. Em bị bịt mắt, chúng rất cẩn trọng, em đã mạnh dạn muốn nắm tay hắn ta nhưng mà, hắn ta lại đeo bao tay. Có điều em phát giác được hai thứ có lợi. Thứ nhất là mùi trên người hắn ta, đặc biệt lắm, ngửi qua một lần là khắc sâu. Thứ hai, dù cho hắn ta đeo bao tay nhưng có một khoảnh khắc em vô ý chạm vào phần rỗng trên ngón tay hắn ta. Tức là bàn tay hắn bị thiếu ngón. Cô phồng má, ngón tay nâng lên chơi với cái cằm đẹp đẽ của Frederick Nhược Đông. Em không chắc bàn tay trái hắn mất mấy ngón, nhưng chắc chắn không phải là một bàn tay lành lặn. Cuối cùng hắn đã có đáp án. Thủ lĩnh tổ chức đen chính là kẻ đang lộng hành tại nhà rửa tội của Phong Khởi và có quan hệ đặc biệt với Lạc Hồ Ưng. Chỉ là hắn không chắc Lạc Hồ Ưng liệu có biết rõ thân phận của hắn ta không? Và vì sao Lạc Hồ Ưng lại chấp nhận để hắn ta bất chấp luật pháp mà cưỡng chế nhiều nữ sinh? Còn cả việc mạo phạm tới tôn giáo, thật khó chịu quá, cách chương.